Tuấn xin mến chào các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, có một cái thông báo nho nhỏ như sau. Bắt đầu từ tập 221 của truyện ma kinh dị Mao Sơn Trác Quỷ Nhân dài tập này, thì mỗi một đầu tập A Tuấn sẽ quay một đoạn video ngắn bắt buộc phải có hình ảnh. Thứ nhất là để tường thuật lại một số tình tiết của những tập trước để cho các bạn tiện theo dõi. Thứ hai là vì đây là quy định của YouTube, khi đưa video lên dưới dạng vlog như mình thì bắt buộc phải có hình ảnh. Việc này mong rằng các bạn cũng sẽ ủng hộ và không cảm thấy phiền phức, bởi vì đây dù gì thì cũng là quy định và cũng là để cho các bạn tiện theo dõi các câu chuyện hơn. Như ở tập trước các bạn đã biết, tập 220, Nhuế Lãnh Ngọc đã bị Vương Mạn Tư bắt vào trong không gian giam cầm. Và Diệp Thiếu Dương sau khi giải quyết xong sự vụ ở Thanh Minh Giới của Tiểu Cửu đã quay lại. Sau khi biết là Nhuế Lê Ngọc bị bắt thì đã cùng với A Ngốc thức tỉnh hoàn toàn sức mạnh để xé ra cánh cửa thời không để tiến vào trong không gian giam cầm. Vậy A Ngốc là ai mà lại có một cái sức mạnh kinh khủng đến như vậy? Và Diệp Thiếu Dương liệu có cứu được Nhuế Lê Ngọc hay không? Vương Mạn Tư âm mưu đe dọa tới Học viện Ngoại ngữ cũng như là nhân gian giới như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập 221. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ, được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng A Tốn. Truyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng A Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tuấn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 221, chương 1613, đường đi gian khổ phần 2. Hàng loạt đầu người cùng thân thể, tất cả đều là khô lâu, không có máu thịt, còn có một chút lệ quỷ, hình thái khác nhau, khóc thật trời than đất, bốn phương tám hướng bao vây mọi người. Đây cũng là phòng ngự sau cùng, chúng ta chỉ cần xông tới là được. Người đi theo phía sau ta. Diệp Thiếu Dương nói xong vọt thẳng qua, thất tinh long tuyển kiếm đâm tới trên người của những khô lâu. Vừa đụng vào, tuy là đem khô lâu chém đứt, thế nhưng lực sát thương cũng như không như trong tưởng tượng. Tay của mình như là bị đau vậy, tựa hồ như dùng tới pháp khí linh lực mà dựa vào phong nhận chém khô cốt chặt đứt. Diệp Thiếu Dương có điểm không dám tin, thử lại một lần, kết quả vẫn như vậy. Lẽ nào những khô lâu này đều là thật sự tồn tại? Tỉ mỉ nghĩ lại cho minh bạch, khả năng những khô lâu này chính là Vương Mạn Tư vận dụng tà thuật nào đó để tạo ra ảo giác, không phải là sinh linh thật. Mà bản thân bước vào không gian giam cầm, nhục thân cũng đã chiếu hình qua đây, tiến nhập quy tắc của nó. Vì vậy đối mặt với ảo giác mới có thể sinh ra cảm giác là thực thể. Thất tinh long tuyển kiếm đối phó với tà vật dễ sử dụng, đối phó với loại không có linh khí vật chết này thì không được. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn đem thất tinh long tuyển kiếm trở lại vào trong bao, cởi xuống câu hồn tác dùng để ngăn địch. Lực công kích của câu hồn tác càng mạnh, một roi quất đến trên cơ bản cũng không thể đánh vỡ được khô cốt. Cửu âm bình bát quái đều đã tâm hóa, thái ất không mặc gió, ba bên đổi hai giáp. Lúc này Bạch Vô Thường đang truyền thụ cho Đâu Xuất bát quái tiên phát huy tác dụng, câu hồn tác cuồng vũ dựng lên, khô cốt và lệ quỷ cũng không thể lại gần. Diệp Thiếu Dương mang Hạng Tiểu Vũ một hơi vọt đến cuối hành lang, đi tới trước, vừa nhìn thì há mồm. Ở đây không giống như những lần trước, không có cửa, chỉ có một bờ tường ngăn cản lối đi. Diệp Thiếu Dương vươn tay, ở trên tường sờ lại một lần, không có bất kỳ cơ quan nào. Cả tường đều là thực, phụ cận cũng không có cửa ra vào. Một đường đi đến đây, cứ nhiên lại bị một bức tường ngăn lối. Diệp Thiếu Dương liền mơ hồ. Có phải là đi nhầm đường hay không? Hạng Tiểu Vũ một bên giết địch, một bên hỏi. Không thể sai, người giúp ta cản trở, ta thử lại xem. Diệp Thiếu Dương lập tức lấy ra 4 đồng tiền ngũ đế đặt trên mặt đất, đối ứng với các vị trí bất đồng nhau. Không kịp cả vẽ họa hình gọi phù, cũng không thể làm gì khác hơn là cắt đầu ngón tay đỏ đổ máu vào trên đồng tiền để làm phép. Hai người một khi lui vào góc nhà thì lập tức bị đối thủ chen tới bao vây, triển khai điên cuồng công kích. Hạng Tiểu Vũ tuy nói là không sợ phản phệ, một mực dùng nguyền rủa chi lực, nhưng trong lúc nhất thời cũng không còn cách nào ngăn cản, chỉ có thể đành đau khổ chống đỡ, cố gắng tranh thủ thời gian để Diệp Thiếu Dương thi pháp. Trong một mảnh nhỏ hư không, Nhuế Lễ Ngọc hồi tỉnh, mê man nhìn bốn phía, nhìn thấy từng tòa lầu cao, hoa cỏ, rất nhanh xác định mình đang ở trong sân trường. Bất quá từ hình thái kiến trúc là của 30 năm trước, là không gian giam cầm. Nhuế Lễ Ngọc cả kinh, nhớ lại quá trình mình bị bắt, nếm thở, vặn mình mới phát hiện là mình bị trói ở trên một vật gì, toàn thân thể không thể động. Nhìn lại dưới chân phát hiện ra mình đang đứng trên một cánh đồng cỏ bao la, có lẽ là sân bóng. Bên trái truyền đến một trận dị động. Nhuế Lễ Ngọc quay đầu nhìn, một màn trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Ở một đài cao giống như là đài chủ tịch, có vô số người đang đứng. Ở trên 10 tầng bậc thang xếp thành một hình dạng kỳ quái, khuôn mặt của mỗi người đều có một luồng sương khói màu đỏ thẫm hoặc là ánh sáng hư huyễn đang kéo lên như là diều gặp gió rồi tụ lại ở trên cao. Bởi vì thân thể bị trói buộc, đầu không thể ngẩng lên, Nhuế Lễ Ngọc cũng hao tổn khí lực, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn một thân ảnh bay trên bầu trời, hai tay mở ra hấp thu khí tức từ trên những người phía dưới. Sau đó tựa hồ như được tinh lọc lại một lần, từ trong hai cánh tay tản ra ngoài, ở phía trên hình thành một vòng xoáy tinh vân, ở giữa là một mảng đen nhánh. Vương Mạn Tư, là cô ta đang làm gì? Nhuế Lễ Ngọc cúi đầu quan sát những bóng người kia, từng người vẻ mặt chất phác vẫn không nhúc nhích. Trên người ăn mặc đồng phục của học sinh, trông cũ kỹ, lập tức nghĩ những người này đều là sinh viên năm đó bị Vương Mạn Tư cuốn vào trong không gian giam cầm. Nói cách khác, những người này đều là quỷ đã chết 30 năm vẫn bị vây hãm trong không gian giam cầm này. Nhuế Lễ Ngọc nếm thử vận khí, kết quả một điểm cương khí cũng không vận nổi, chỉ có cử động tay chân. Trên người không biết bị thương ở đâu mà đau đớn, chịu không được mà hít một ngụm khí lạnh. Một lát sau, Vương Mạn Tư từ trên không hạ xuống, bay đến trước mặt Nhuế Lễ Ngọc. Ánh mắt dừng ở trên mặt của nàng. Nhuế Lễ Ngọc nhìn sang, phát hiện trang phục của Vương Mạn Tư có khác lúc ở trong trường, lúc bắt mình. Trên người mặc cổ trang với tạo hình có chút khoa trương, hai bên cổ áo dựng thẳng, tóc cũng buộc cao, rồi kết thành một bối. Hai mắt của nàng đỏ bừng nhìn Nhuế Lễ Ngọc cười tà mị. Tình cảnh này, ngươi không muốn nói gì sao? Nhuế Lễ Ngọc với tính cách lạnh lùng, căn bản cũng không muốn tranh cãi vô ích, thẳng thắn, im lặng. Vương Mạn Tư vươn tay chỉ vào quỷ hồn ở trên chủ tịch đài. Ngươi có thấy kỳ quái không? Bọn họ đang làm gì? Họ đều là những sinh viên năm xưa bị vây khốn ở 30 năm chỗ này, không ngừng tái diễn quá trình từ lúc sinh ra đến lúc chết. Các ngươi cho rằng là ta cố ý để cho bọn họ trải qua nỗi đau luân hồi sao? Vương Mạn Tư cười khẩy, lắc đầu. Ta cho bọn họ không ngừng luân hồi, chỉ là để cho bọn họ từng trải qua sợ hãi tử vong và phẫn nộ. Ta muốn oán khí bên trong cơ thể của bọn họ. Nhuế Lễ Ngọc ngẩn ra, lập tức minh bạch. Trước khi tử vong, bất kỳ ai tâm tình tiêu cực, tức giận, sợ hãi, oán hận đều sẽ trong cơ thể tạo ra oán khí. Người chết càng thê thảm, sau khi biến thành quỷ, oán khí lại càng nặng. Vì vậy tất cả lệ quỷ đều là sinh tiền chịu khổ, đột tử hoặc là hung sát mà thành. Lúc trước mình và bọn Diệp Thiếu Dương đều đoán Vương Mạn Tư

Diệp Thiếu Dương vốn định dùng Thất Tinh Long Tuyển kiếm đánh vỡ bức tường, kết quả toàn bộ kiến trúc đều sụp xuống. Nguyên bản kiến trúc tồn tại thực thể lập tức trở nên trong suốt, kể cả khô cốt ở bên trong và lệ quỷ đều hóa thành xương khói mà tiêu tan. Diệp Thiếu Dương cảm giác ở dưới chân hẫng một cái rơi xuống, nhưng rất nhanh hai chân liền chạm xuống đất. Cảnh sắc xung quanh biến hóa thành một mặt cỏ rộng rãi, là sân bóng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, phát hiện trên đài chủ tịch còn có một hàng quỷ hồn xếp hàng. Ở bên sườn đài chủ tịch cách đó không xa có một cột cờ. Nhuế Lễ Ngọc đứng dưới cột cờ, trên người bị hai luồng khí đen trói tay chân. Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, cả người run lên, huyết mạch sôi sục, ngay lập tức muốn xông lên. Kết quả một người từ đằng sau Nhuế Lãnh Ngọc chuyển tới, một tay đặt lên đỉnh đầu của nàng, mặt mỉm cười nhìn sang, chính là Vương Mạn Tư. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đứng lại, ánh mắt nhìn trên mặt của Vương Mạn Tư, cố gắng hít sâu, ép bản thân mình phải bình tĩnh. Hình thức trước mắt có thể thấy rõ, Vương Mạn Tư đang cùng dùng Nhuế Lãnh Ngọc làm con tin. Nói như vậy, cô ta tất có âm mưu. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã đến. Vương Mạn Tư nhìn Diệp Thiếu Dương, một tay trượt đến trên vai của Nhuế Lãnh Ngọc vỗ vỗ. Bất quá, ta có nàng, ngược lại cũng không sao. Thiếu Dương, cô ta lợi dụng oán khí của những quỷ hồn phá vỡ không gian, trực tiếp mở lối vào thanh minh giới, dẫn thi tộc đến nhân gian. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương vội vàng nói. Cái gì? Diệp Thiếu Dương kinh hãi ngẩng lên, nhìn tinh vân xoay tròn trên chủ tịch đài, cùng oán khí không ngừng bốc lên từ trên người của đám quỷ hồn. Trong giây lát minh bạch điều Nhuế Lãnh Ngọc nói. So với Nhuế Lãnh Ngọc thì hắn càng hiểu tình huống ở thanh minh giới. Ngoại trừ đi qua giới hà, bất luận sinh linh nào ở thanh minh giới cũng không có cách nào xâm lấn nhân gian. Mà trước mắt tinh vân xoay vòng này, tất nhiên là Vương Mạn Tư lợi dụng oán khí của đám quỷ hồn muốn mở ra không gian, đem thi tộc đại quân để đưa tới. Mặc dù không biết trong cơ thể những quỷ hồn này tại sao lại không ngừng toát ra oán khí như vậy, nhưng tình huống trước mắt rõ ràng đã cho thấy chân tướng. Một khi thi tộc xâm lược nhân gian, Diệp Thiếu Dương cả người nghĩ đến mà sợ run, không cả dám nghĩ thêm. Lúc này ở phía sau truyền đến một trận dị động. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn là bọn Qua Qua Tranh Tử đều xông lên, trên người mang huyết khí, hiển nhiên là vừa trải qua một cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Bản thân phá vỡ được bố trí huyễn cảnh của Vương Mạn Tư, coi như cũng giúp bọn họ tiêu trừ cản trở, có thể nhanh chóng đến đây. Các người không sao chứ? Diệp Thiếu Dương nhìn Qua Qua và Tranh Tử. Đều còn sống, cục diện được khống chế, nhưng vẫn có một chút dư nghiệp. Tiểu Thanh, huynh muội họ đang dọn dẹp, chúng ta trợ giúp trước. Qua Qua nói xong, một mực nhìn tới, nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc đang bị trói ở trên cột cờ, thất thanh kêu lên. Đại tẩu! Bọn Tranh Tử cũng khẩn trương, hầu như là muốn xông tới. Diệp Thiếu Dương vươn tay ngăn bọn họ lại, đè nén tâm tình hỏi Vương Mạn Tư. Người muốn như thế nào? Diệp Thiếu Dương, giữa người và ta vốn không có thù oán. Người thân là pháp sư mà lại đi đối phó ta, ta hiểu được. Cho nên ta muốn giao dịch với người. Vương Mạn Tư cười cười, tay thủy chung vẫn không rời khỏi vai của Nhuế Lãnh Ngọc, khiến cho Diệp Thiếu Dương không dám vọng động. Người biết mục đích của ta, ta muốn mở ra thông đạo nghênh tiếp thi tộc. Chỉ cần ngươi không ngăn cản, để cho ta đả thông không gian, ta sẽ thả nàng cho ngươi. Ngươi và ta không ai nợ ai. Sau đó ngươi nguyện ý đến tiêu diệt ta, ta sẽ đợi. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, trong nội tâm vô cùng rung động. Nhuế Lãnh Ngọc lớn tiếng. Thiếu Dương, không gian bây giờ còn chưa mở, còn có 10 phút nữa, các người cùng tiến lên. Cô ta tất nhiên không có cách nào ngăn cản. Chỉ cần thu những quỷ hồn này lại thì kế hoạch của cô ta thất bại. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho thi tộc giáng hạ nhân gian. Không thể để cho thi tộc giáng hạ nhân gian, nếu không thì thiên hạ sẽ đại loạn. Dù sau đó pháp thuật giới đồng thời xuất động, nhưng có thể hàng phục những cương thi này chí ít cũng phải là một trận đại chiến. Ai biết được sẽ chết biết bao nhiêu người.

Vương Bản Tư một tay nắm phần thiên phù, dùng thi khí đối kháng với tử vi thiên hỏa, lại phân ra tinh lực để đối phó với thất tinh long tuyển kiếm. Tự nhiên không có công phu để mà làm hại Nhuế Lãnh Ngọc. Bất quá, Diệp Thiếu Dương chọn thời cơ, quên mất một điểm. Nơi này thuộc về thế giới của Vương Mạn Tư, nàng ở đây có sức mạnh gần như nghịch thiên. Lúc trước nàng trúng bẫy của Diệp Thiếu Dương, căn bản chưa kịp bố trí. Lúc này chậm lại, mặc dù bị động xuất thủ, nhưng là ngưng tụ đại bộ phận không gian lực lượng, tay phải hướng phía trước đẩy mạnh, khí tức động lại thành một kết giới. Thất tinh long tuyển kiếm chính diện đâm tới, trực tiếp đâm vào kết giới lơ lửng trên bầu trời. Diệp Thiếu Dương tùy thời chạy tới, nắm chuôi của thất tinh long tuyển kiếm, hét lớn một tiếng, dùng sức đâm vào kết giới, muốn nghiền nát. Nhưng dù sao cũng làm lỡ mất cơ hội trong nháy mắt. Loại thời điểm này liền có thể quyết định sinh tử của một người. Vương Mạn Tư túm chặt người của Nhuế Lãnh Ngọc, tà ác liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng: "Người chết đi!" Một tay nắm cổ của Nhuế Lãnh Ngọc, thi khí phun ra ngoài rót vào cơ thể của nàng. Chỉ cần là nhân loại, bất kể là pháp sư hay là người thường, một khi bị thi khí nhập thể, người sống lập tức biến thành hoạt tử nhân. "Không, không được!" Diệp Thiếu Dương cuồng bạo kêu lên, trong mắt hiện lên huyết quang, lệ khí kìm nén ở trong người nháy mắt bạo phát, chấn vỡ kết giới xông lên. Vương Mạn Tư đem ném Nhuế Lãnh Ngọc cho Diệp Thiếu Dương, trong miệng sinh ra tiếng cười đắc ý vạn phần, lui lại chủ tịch đài. Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc nằm trong tay Diệp Thiếu Dương, âm thanh yếu ớt: "Không có việc gì." Diệp Thiếu Dương trong lòng ngẩn ngơ không rõ Vương Mạn Tư vì sao mà lại đắc ý như vậy. Quả nhiên, âm thanh của Vương Mạn Tư từ phía sau truyền đến: "Diệp Thiếu Dương, nàng đã chết. Nàng trúng thi khí của ta, đã trở thành hoạt tử nhân. Diệp Thiếu Dương, ta rất muốn biết người thân là nhân gian pháp sư sẽ xử lý như thế nào, tiễn nàng đi âm ti hay là giữ lại bên cạnh?" Lời cuối cùng nói xong, thần sắc của cô ta thu lại, đột nhiên kích động: "Diệp Thiếu Dương, ta hy vọng ngươi có thể giữ nàng ở bên mình." Liếc mắt nhìn Hạng Tiểu Vũ được mình cứu lại trong tay: "Đừng có nên giống kẻ phụ nhân tâm này, cho rằng chủng tộc khác biệt. Ngươi cho ta xem, chỉ cần ngươi yêu nàng, dù là một pháp sư, một là cương thi, vẫn có quan hệ chứ." Diệp Thiếu Dương nghe lời này, nội tâm nháy mắt liền tan vỡ, kinh ngạc nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Bọn qua qua cũng xông tới, vô cùng ân cần nhìn cô: "Các người đi bắt Vương Mạn Tư." Nghe lệnh của Diệp Thiếu Dương, bọn qua qua không thể không rời đi, lộ ra điên cuồng hận ý chạy tới đài chủ tịch. Vương Mạn Tư hai tay huy vũ, đem không gian đối diện vặn vẹo tạo lên kết giới chống đỡ tấn công, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tinh vân ở trên bầu trời, liên tiếp lập tức mở ra hai cái khe đến linh giới vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc vươn tay đặt lên mặt của Diệp Thiếu Dương, hai hàng thanh lệ từ trên mặt của nàng xẹt qua: Ta có phải đã chết hay không? Đã thành cương thi?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu: Nàng vẫn ổn, tất cả đều qua rồi." "Tất cả đều qua?" Nhuế Lãnh Ngọc lặp lại một câu, ý tứ lại cùng Diệp Thiếu Dương hoàn toàn khác, mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn Diệp Thiếu Dương: "Đồng ý với ta một việc, nếu như ta thực sự thành cương thi, hãy giúp ta siêu độ." Không, dù nàng có thành cương thi, thậm chí thành quỷ, ta đối với nàng vĩnh viễn không thay đổi." Nhuế Lãnh Ngọc lộ ra vẻ sầu thảm: "Anh là nhân gian thiên sư, là Mao Sơn trưởng giáo, mang quỷ thi hoặc quỷ hồn ở bên cạnh, cái này là sao?" "Không, ta không quan tâm cách nhìn nhận của bất kỳ ai cả." "Thế nhưng ta quan tâm, ta cũng là pháp sư, ta không muốn sống như những tà vật mà ta đã siêu độ. Chẳng biết không, căn bản là ta không làm được." Vậy ta đưa nàng đi âm ti làm âm thần, giống như sư phụ ta vậy, chúng ta vẫn có thể gặp mặt, đâu có làm sao đâu." Nhuế Lãnh Ngọc tự hồ hiểu được biện pháp này có khả năng, liền buồn bã thở dài: "Nhân quỷ tương luyến, đáng tiếc là quỷ không thể kết hôn, không thể sinh con cho chàng. Diệp Thiếu Dương dùng sức ôm mặt nàng, nước mắt ngập tràn. Ta không quan tâm, chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng, ta cái gì cũng không quan tâm. Nếu như trong lòng nàng bất an, ta cùng nàng chết, cùng nhau thành quỷ đi. Diệp Thiếu Dương dùng sức hôn lên môi của nàng. Xin lỗi, là ta tự hận ta, ta không có bảo vệ được nàng. Nhuyễn Lễ Ngọc vuốt ve tay của hắn, hơi thở yếu ớt. Người còn nhớ ta lưu lại trong tay của chàng ba chữ, chàng có biết ta viết gì không? Đáng tiếc ta không có cơ hội thực hiện. Sau một hồi hôn nhau, Nhuyễn Lễ Ngọc đẩy Diệp Thiếu Dương ra. Nhanh đi hỗ trợ phá trận, thừa dịp khe không gian còn chưa mở, còn có cơ hội. Diệp Thiếu Dương liếc mắt lên đại chủ tịch. Bọn qua qua đang điên cuồng công kích kết giới. Tu vi của mấy người đều không yếu, nhưng do lần này Vương Mạn Tư chuẩn bị chu đáo, lợi dụng thân phận người sáng tạo ra quy tắc của không gian giam cầm để vặn vẹo không gian, làm cho kết giới phát huy nghịch thiên cường lực, lại ngăn trở được sự tiến công của những người này. Diệp Thiếu Dương nhìn sang rồi chần chừ. Vậy còn nàng? Ta đã thành như vậy, không có khả năng tệ thêm đâu. Chẳng không cần để ý ta. Nếu vì ta mà lỡ thời gian thì tộc xâm lược là tội nghiệp của ta. Nhanh đi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lớn tiếng kêu lên. Tranh Tử. Tranh Tử nghe được, lập tức lui lại. Cuộc trông chừng Lãnh Ngọc, ta đi phá trận. Lãnh Ngọc, chờ ta. Diệp Thiếu Dương xoay người chạy về phía chiến trường. Tranh Tử một tay cầm tay Nhuế Lãnh Ngọc, khóe miệng co giật, nỗ lực ngăn chặn, lặn ra một nụ cười khó coi đối với Nhuế Lãnh Ngọc. Chương 1617. Phi cương chết. Lãnh Ngọc tỷ, không có chuyện gì đâu. Quay đầu ta ở Thiên Tử Điện tìm cho người chức vị tốt, người có thể ở chung với ta. Lão đại đối với người nhất định sẽ không thay lòng đổi dạ. Nhuế Lãnh Ngọc yếu ớt. Người khóc đi, người lúc này trông rất khó nhìn đó, ta nhìn cũng khó chịu. Tranh Tử oa lên một tiếng, khóc òa nhào vào lòng của Nhuế Lãnh Ngọc. Đột nhiên nàng ngẩng đầu, có chút giật mình nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Sao có thể? Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, dùng hết toàn lực đâm một kiếm về phía kết giới. Kết giới bị đâm ra một lỗ hổng. Vương Mạn Tư thất kinh, bất quá lập tức làm phép dễ dàng đem lỗ hổng lấp lại. Diệp Thiếu Dương, quy tắc của thế giới này là do ta định ra. Ở tình huống mà ta đã chuẩn bị đầy đủ, không ai có thể đánh bại được ta. Vương Mạn Tư hướng hắn cười lạnh. Diệp Thiên Sư, đừng có uổng phí sức lực. Ngươi đi xem tình nhân của ngươi đi, nàng ta đã trở thành một thành viên trong thi tộc. Ngươi muốn người và cương thi yêu nhau hay sao? Khuôn mặt tươi cười tà ác của cô ta khiến cho Diệp Thiếu Dương càng thêm bị kích thích. Nhất thời hận ý khiến hắn không thể áp chế được lệ khí trong cơ thể, triệt để bộc phát, phảng phất một rừng lửa bao vây lấy thân thể, ở trong đêm đen cháy bùng lên. Diệp Thiếu Dương ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt huyết hồng, nhìn qua so với tà vật tàn bạo nhất còn dữ tợn hơn. Đây là Vương Mạn Tư khiếp sợ. Nàng không nghĩ đến Diệp Thiếu Dương trong cơ thể lại ẩn chứa năng lượng kinh khủng như vậy. Thứ năng lượng này không phải chỉ là lệ khí, mà ngay cả khi có được trí nhớ của nữ bạt thì Vương Mạn Tư cũng cảm thấy hết sức xa lạ. Trong cuộc đời của nàng, nàng chưa từng gặp qua loại lực lượng kinh khủng này, dù là ở trên người của bất kỳ đối thủ nào. Lão đại! Qua qua có chút lo âu nhìn Diệp Thiếu Dương, trong miệng thì thào phát ra âm thanh. Đối với nó, tất cả liên minh bắt quỷ thành viên đều bị một màn này kinh ngạc đến ngây dại, thậm chí quên cả tiến công, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương. Vương Mạn Tư cấp tốc chấn định, hai tay không ngừng huy vũ, đem không gian chi lực vận dụng đến cực hạn, không ngừng tăng mạnh phong ấn. Diệp Thiếu Dương hai tay nắm chặt Thất Tinh Long Tuyển kiếm, kiếm phong tử khí thiêu đốt, linh khí rừng rực, cũng là cường đại đến một trình độ không thể khống chế. Diệp Thiếu Dương huy động bảo kiếm, sử ra hết tất cả lực lượng chém xuống. Rầm một tiếng, Một trận tiếng vang thanh thúy vang lên, kết giới vỡ vụn, lỗ hổng to lớn bị ngoác ra. Không thể nào! Vương Mạn Tư rít lên, lực lượng thần bí ở trên người Diệp Thiếu Dương lại có thể vượt qua quy tắc của không gian. Liếc mắt nhìn tinh vân vòng xoáy trên bầu trời, ở chính giữa vòng xoáy bắn ra một đạo hắc quang. Hai không gian đã liên thông, chỉ là thông đạo còn chưa có thể mở ra hoàn toàn. Cách thành công chỉ còn một bước cuối cùng, không thể có bất kỳ sơ suất. Vương Mạn Tư nghiến răng phi thân nhào tới, hai tay nâng thất tinh long tuyển kiếm. Diệp Thiếu Dương hét lên một tiếng. Vương Mạn Tư đỡ thất tinh long tuyển kiếm, thì khí trong cơ thể như thủy triều phun ra bên ngoài. Nàng không giữ lại một chút sức nào, vận toàn lực, nhưng thất tinh long tuyển kiếm chỉ dừng lại một chút, kiếm phong run lên, phát ra âm thanh của rồng gầm. Vương Mạn Tư chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng, thoáng chốc bị phân tâm. Trong một chớp nhoáng này, thất tinh long tuyển kiếm điên cuồng chém xuống, chặt đứt hai cánh tay của nàng. Vương Mạn Tư dù sao cũng là cương thi, có thực chất thân thể, dưới uy lực của một kiếm cuồng bạo, không xương thân thể bị chấn vỡ, kinh mạch tan tành, thi khí tan hết, chân mềm nhũn ngã lăn ra. Lệ khí trên người Diệp Thiếu Dương cũng chậm rãi biến mất, cả người như thoát lực, quỳ một chân trên mặt đất, dùng thất tinh long tuyển kiếm chống xuống để đỡ người. Lão đại! Lão đại! Qua Qua và Tiểu Thanh ở gần nhất lập tức tiến lên dìu hắn. Diệp Thiếu Dương đẩy bọn nó ra, từ trong dây lưng rút ra âm dương kính, cắt ngón tay, dùng máu khó khăn lắm mới vẽ xong vài nét, giao cho Tiểu Thanh. Đi đem quỷ hồn này thu lại, nhanh lên. Tiểu Thanh nâng âm dương kính chạy vội hướng đại chủ tịch, những người còn lại theo sát ở đằng sau. Những quỷ hồn vì trận pháp duy trì, trong cơ thể oán khí cũng hầu như tiêu hao, thu lại cũng không khó. Cả đám chen nhau lên, đem tất cả những quỷ hồn này thu vào trong âm dương kính. Diệp Thiếu Dương một lúc mới tỉnh lại, dùng răng đứng lên, nhìn tinh vân vòng xoáy trên bầu trời. Có oán khí duy trì, tinh vân vòng xoáy đang thong thả mở ra, bây giờ mất oán khí, từ từ thu nhỏ lại. Chàng hạo kiếp không có phát sinh. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn Vương Mạn Tư. Vương Mạn Tư nằm ở trên mặt đất, còn chưa có chết. Khóe miệng hiện lên một nụ cười giễu cợt, dùng âm thanh đứt quãng nói với Diệp Thiếu Dương. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Tình nhân của ngươi, ngươi sẽ đối mặt như thế nào đây? Ta không phải hạng tiểu vũ, ta sẽ trước sau như một đối với nàng. Diệp Thiếu Dương kiên định nói. Ánh mắt của Vương Mạn Tư lóe lên một tia sáng, than thở. Quả thật là như vậy, ta chết cũng nhắm mắt. Đáng tiếc, năm đó người ta gặp phải không phải là ngươi. Đáng tiếc, ngươi bây giờ lại gặp phải là ta. Diệp Thiếu Dương một kiếm đâm thủng cổ họng của nàng. Cường thi không hồn không phách, cũng không có tinh phách bay ra, chỉ dựa vào linh trí để chống đỡ thân thể. Linh lực của thất tinh long tuyển kiếm xông vào trong cơ thể của nàng, trong nháy mắt xông tan linh trí. Ở thời điểm linh trí tan hết, Vương Mạn Tư nỗ lực quay đầu nhìn về phía bản thân mình đang bị phong ấn ngã trên mặt đất, chính là hạng tiểu vũ. Tiểu vũ, kỳ thực ta bắt ngươi không phải là vì báo thù, chỉ là muốn dùng không gian giam cầm khóa ngươi lại, để hồn phách của ngươi không cách nào đến Tây Phương địa ngục, là ta cứu ngươi. Sau đó chúng ta như vậy ở cùng một chỗ. Linh trí hoàn toàn biến mất, Vương Mạn Tư chết đi. Hạng Tiểu Vũ nhắm mắt, trong mí mắt cũng chảy ra một tia nước mắt. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn thi thể của Vương Mạn Tư, thầm than, xoay người kéo một bước mệt mỏi đi đến bên cạnh Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc đã ngồi dậy, tựa trong lòng của Tranh Tử, lặng lặng nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng một trận đau đớn, đi đến đỡ lấy thân thể của nàng, nói với Tranh Tử. Cô đi trước đi, ta ở với nàng một lúc. Tranh Tử rời đi, Diệp Thiếu Dương đem Nhuế Lãnh Ngọc vòng trong lồng ngực của mình, hít sâu một hơi. Không sao, nếu như nàng là quỷ thì ta sẽ giữ nàng ở nhân gian. Nếu như nàng thành quỷ, ta sẽ đưa nàng đi âm ty làm âm thần, Dù sao hai chúng ta cũng không bao giờ tách rời. Nhuế Lê Ngọc quay đầu ngưng mắt nhìn hắn. Mấy năm thì dễ, nhưng lâu dài thì làm sao? Ta thành quỷ vĩnh viễn không già. Nếu như tương lai chàng đã già mà ta không có cách nào cùng chàng bạch đầu giai lão, đến lúc đó chàng sẽ ghét bỏ ta. Làm sao mà ghét bỏ nàng được? Chỉ cần nàng đến lúc đó không chê ta là được. Dù ta không chê nàng, nhưng chàng là một lão đầu, ở cùng một chỗ với nữ quỷ trẻ tuổi như ta, người khác sẽ nghĩ sao đây? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Mặc dù không biết vì sao nàng phải nghĩ tới những thứ này, nhưng đích xác là một vấn đề. Nếu hình dáng của mình đã già, đến cả trong tâm cũng biến thành một lão nhân, cùng với nàng một nữ quỷ trẻ tuổi, thì chính mình nghĩ cũng thấy không có tự nhiên, bèn ngoan cố. Vậy ta cùng nàng chết, cùng nhau thành quỷ đi. Chương 1618, cùng nhau hóa quỷ. Nhuế Lãnh Ngọc hai tay nâng mặt của Diệp Thiếu Dương. Chàng nguyện ý sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Nguyện ý. Tuy sư phụ của ta nhất định sẽ mắng ta, nhưng ta nguyện ý. Tương lai sẽ hối hận? Không, ta mãi mãi không hối hận. Diệp Thiếu Dương ôm chặt lấy nàng, hôn môi của nàng. Tranh Tử nhịn không được cười một tiếng, lập tức che miệng. Co Qua cực kỳ tức giận, trừng mắt. Tranh Tử vội xua tay. Không không, ta muốn cười. Lão đại, người hôn Lãnh Ngọc ở thời điểm này, sao không thử một chút hơi thở của cô? Cái gì? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, vươn tay dò xét hơi thở của Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc đẩy tay của hắn ra. Đừng có thử, ta vẫn thở. Có hô hấp, cương thi thì tuyệt đối không thể hô hấp. Diệp Thiếu Dương một tay đè lại bả vai của nàng. Nàng, ta không chết. Niềm vui to lớn như điên tràn đầy trong lòng của Diệp Thiếu Dương, cổ họng nghẹn lại. Bất quá Nhuế Lãnh Ngọc cũng không yên lòng, cầm một tay của nàng, tỏa ra cương khí tiến nhập vào trong cơ thể để kiểm tra một phen. Hoàn toàn không có thi khí, một tia cũng không có. Những đặc thù của loài người không thay đổi, thực sự là không chết. Cô Diệp Thiếu Dương hung hăng liếc nhìn nàng. Cô gạt ta? Không, ta đích xác là trúng một kích của Vương Mạn Tư, bị thương nặng, chỉ cảm thấy cả người đờ đẫn, đến cả hô hấp cũng không có. Ta cho là mình đã chết. Sau này vẫn là Tranh Tử phát hiện ra ta vẫn thở, ta cố gắng kiên trì, kém chút nữa thì thiếu dưỡng khí, ta lại biết là mình thực sự không có chết. Vậy vừa rồi cô sao cô không nói? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Tranh Tử. Là tiểu nha đầu này đưa ra ý kiến, bảo là muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Còn Diệp Thiếu Dương ôm cổ của nàng, dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng. Nước mắt lăn xuống, lưu lại trên gò má của hai người. Kìa, chúng ta nhìn xem có quỷ quái gì gì đó sót lại không? Tranh Tử lè lưỡi, đẩy mọi người ly khai, đừng có ở chỗ này làm bóng đèn. Hôn một lúc, Diệp Thiếu Dương buông Nhuế Lãnh Ngọc, trên dưới quan sát nàng. Nói như vậy, thi khí của Vương Mạn Tư không tạo thành thương tổn với cô, là chuyện gì xảy ra? Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu. Ta không biết, lẽ ra với tu vi của Vương Mạn Tư không có khả năng xuất hiện loại sai lầm này. Từ bản thân của ta bị trọng thương mà xem lại, một kích kia của nàng nhất định là đắc thủ. Ta cũng không biết vì sao mình lại không việc gì, hơn nữa trong cơ thể còn không có một chút thi khí nào. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được bất khả tư nghị, lại nói, thi khí một khi vào cơ thể, chỉ cần nồng độ đủ cao, trong cơ thể dương khí sẽ lập tức bị đuổi ra, bị thi khí thay thế. Người nào cũng trở thành hình thái sơ cấp của cương thi là hoạt tử nhân. Dù sau đó đem thi khí bên trong cơ thể có khô trừ hết, thì dương khí vốn ở trong cơ thể cũng không cách nào quay lại, người cũng vô pháp hoàn dương. Kết cấu thân thể của pháp sư và người thường không khác gì nhau, chỉ là có thêm một luồng cương khí hộ thể, cho nên cường độ thi khí bình thường rất khó tiến vào trong cơ thể. Thế nhưng Vương Mạn Tư là một trong những phân thân của nữ bạt, tập trung sức đánh một kích thì bất luận kẻ nào cũng chịu không nổi. Huống chi lúc đó cương khí của Nhuế Lãnh Ngọc bị áp chế, trong tình thế không có bất kỳ lực phản kháng, lại chịu một kích kia, thì ngay chính bản thân của Nhuế Lãnh Ngọc cũng chắc chắn là mình sẽ bị giết chết. Trên cho nên căn bản không có gì ngoài ý muốn cả. Vì vậy chỉ còn một khả năng, đó là có vật gì hóa giải hoặc là trung hòa thi khí kinh khủng kia. Hơn nữa, loại vật gì đó này nhất định là ở trong cơ thể của Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương nói ra suy đoán của mình. Nhuế Lãnh Ngọc cũng tán thành, nhưng thực sự nghĩ không ra trong cơ thể của mình có gì có thể hóa giải được thi khí. Nếu như là cô còn có thể, bởi vì bên trong người còn có lệ khí ngăn cản thi khí vào, nhưng trong cơ thể của ta không có lệ khí như vậy. Hai người thảo luận nửa ngày, nàng cũng không hiểu. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương nắm tay nàng, nếu không nghĩ ra thì mà kệ nó đi, quay về chậm chậm nghĩ, bây giờ không có việc gì là kết quả tốt rồi. Diệp Thiếu Dương đem nàng đỡ lên, oán hận. À ngốc, là một tên lừa gạt đó, nói hắn cắn nốt lực lượng của không gian cái quái gì, đến bây giờ cũng không có thấy xuất hiện. Lập tức triệu tập mọi người chuẩn bị rời khỏi đây. Trên mặt đất tìm được Hạng Tiểu Vũ, phát hiện trên người hắn bị hạ một đạo phong ấn bằng thi khí, không thể hành động và nói chuyện. Lập tức mở ra, nhàn nhạt nói, kết thúc rồi. Đối với cái người này, Diệp Thiếu Dương không oán hận, cũng không ghét bỏ. Tất cả những gì hắn trải qua ngày hôm nay cũng đều là hắn gieo gió, gặp bão. Hạng Tiểu Vũ đứng lên đi đến bên cạnh Vương Mạn Tư, yên lặng nhìn hình dáng của nàng sau khi chết, vẻ mặt ngưng trọng phức tạp. Mấy câu nói của Vương Mạn Tư trước lúc lâm chung, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chấn động sâu đậm. Hắn bây giờ vẫn không thể hiểu, bị bản thân mình bán đứng, bị trấn áp 33 năm, nhưng tình cảm của Vương Mạn Tư đối với hắn cũng không có gì thay đổi. Kỳ thực, ta cũng thực sự yêu ngươi. Đáng tiếc, dù sao, ngươi cũng chỉ là một cương thi. Hạng Tiểu Vũ run rẩy vươn tay đặt lên mặt của nàng. Đúng lúc này, Vương Mạn Tư bỗng nhiên ngồi bật dậy, cắn một cái trên cổ tay của hắn, dùng sức hút mạnh. Hạng Tiểu Vũ giãy giụa không ra, toàn thân cấp tốc héo rũ, trong chớp mắt biến thành một bộ da bọc xương, trên mặt vẫn còn duy trì khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương là người đầu tiên hồi phục tinh thần, tiến đến vươn tay về phía Vương Mạn Tư. Trong nháy mắt, không gian phía trước vặn vẹo, ngưng tụ kết giới. Kết giới này so với lúc trước lại mạnh mẽ thêm vài phần, Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời cũng vô pháp đánh nát. Đúng lúc này, hắn chứng kiến ba hồn bảy vía bay ra từ đỉnh đầu của Hạng Tiểu Vũ, bao vây bên ngoài hồn phách là một tầng sáng màu xanh nhạt bay về phía tây. Cho đến bây giờ, chưa từng nhìn thấy qua loại tình huống này, Diệp Thiếu Dương suy đoán đây chính là nguyền rủa chi lực, đem hồn phách của hắn lôi về tây phương địa ngục. Muốn đi? Vương Mạn Tư bắn ngón tay, một luồng thi khí bao vây lấy hồn phách của Hạng Tiểu Vũ lôi lại trước mặt mình, lạnh lùng. Đồ gian tặc, phá hỏng đại sự của thi tộc, để cho ta chờ 30 năm, làm sao mà tha cho ngươi. Nói xong, đem hồn phách cứng rắn hút vào trong miệng, trực tiếp nhốt chừng. Một màn này quả thực khiến cho đám Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, bất quá càng thêm sợ hãi. Vương Mạn Tư từ từ bay lên không trung, giang tay, từng chút khói đen tỏa ra từ trong vòng xoáy tinh vân nhập vào trong cơ thể của nàng. Vương Mạn Tư nhẹ nhàng chuyển động, trong cơ thể xương cốt ma sát tạo thành những tiếng khủng khục. Nàng đang khôi phục thân thể bị thương nặng. Ý niệm này lóe lên trong đầu của Diệp Thiếu Dương. Vương Mạn Tư nhắm mắt, phía dưới mi mắt có thêm một dấu ấn màu tím, môi cũng chuyển thành tử sắc. Một nốt ruồi chu sa bỗng hiện ở mi tâm của nàng, phảng phất một con mắt màu vàng tối, hàn quang bắn ra bốn phía. Chương 1619, Thi Vương phủ xuống. Lúc này, con mắt của nàng cũng chậm rãi mở ra, trong tròng mắt kim quang giao thoa, rạng ngời rực rỡ. Chuyện này, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi ngửa mặt nhìn, cảm giác người con gái trước mắt và Vương Mạn Tư tuy dung mạo giống nhau, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng. Càng thêm tuyệt mỹ, sặc sỡ, lại mang một loại uy thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Diệp Thiếu Dương cảm thấy loại uy nghi này có điểm giống như hoàng hậu ở trong phim ảnh và truyền hình, nhưng cường liệt không biết bao nhiêu lần. Đặc điểm có giống như Tiểu Cửu khi đứng ở trên Phượng Liễn vậy. Nàng không phải là Vương Mạn Tư. Nhuế Lãnh Ngọc chăm chú lôi kéo tay của Diệp Thiếu Dương, thì thào nói, nàng là ai? Diệp Thiếu Dương đột nhiên thông suốt nghĩ đến một cái tên, thở mạnh, nhàn nhạt, là Nữ Bạt. Nữ Bạt, một trong ba thủy tổ của thi tộc, thì ra thật sự tồn tại. Nghe hai chữ này, tất cả mọi người chấn động, ngoại trừ Lý Lâm Lâm. Đã từng nghe qua tên của Nữ Bạt thì chẳng ai nghĩ tới có thể thực sự nhìn thấy nhân vật thần thoại chỉ có trong truyền thuyết cứ như vậy đứng sờ sờ trước mặt mình. Lâm Tam Sinh mò lấy phía sau Diệp Thiếu Dương, trầm ngâm chốc lát nói: "Ta biết, Thiếu Dương, Vương Mạn Tư tuy không hoàn toàn mở ra không gian để đại quân cương thi tới, thế nhưng cũng đủ để cho nữ bạc đi qua." Lý Lâm Lâm cau mày: "Có thể chúng ta không nhìn thấy nữ bạc xuống sao?" Lâm Tam Sinh đáp: "Vương Mạn Tư không phải là phân thân của nữ bạc sao? Nàng cùng nữ bạc vốn là thần thức tương liên, chỉ cần thông đạo mở ra, nữ bạc có thể sử dụng lực lượng nào đó trọng sinh ở trên người nàng." "Thiếu Dương, người có đánh thắng được nữ bạt không?" Lý Lâm Lâm có chút lo lắng nói. Nàng sống ở hồng hoang thế giới Sơn Hà xã Tắc Đồ, không có nhiều hiểu biết đối với lai lịch và thực lực của những tà vật nổi danh ở nhân gian. "Nằm mơ đi." Diệp Thiếu Dương trợn mắt liếc nàng: "Thủy tổ của thi tộc là Tương Thần, ở trong thần thoại là một trong 12 vị thần thủ hạ của Sivu. Theo truyền thuyết, sau khi Tương Thần chết, huyết nhục linh hồn thần niệm đều hóa thân, một trong số đó là nữ bạt. Thực lực mạnh như thế nào, người có thể nghĩ. Ta tu hành mới bao nhiêu năm, làm sao mà đánh nhau được với nàng? Nếu như mà Đạo Phong ở đây, hoặc là Tiểu Cửu lúc thời kỳ toàn thịnh, cũng có thể cùng nữ bạt đánh một trận. Đạo Phong ở quỷ vực đã giao thủ với nữ bạt, nhưng lúc đó nữ bạt còn có việc ở trong người, chắc chắn là không xuất toàn lực. Dù không xuất toàn lực thì Đạo Phong cũng khó mà thắng. Chỉ bằng một điểm này có thể khẳng định thực lực của nữ bạt tuyệt đối không dưới Đạo Phong. Chứ đừng nói bây giờ, nữ bạt đã hấp thu thần thức của Vương Mạn Tư, thu hồi một trong ba phân thân lớn của mình, tu vi chắc chắn sẽ nâng lên một tầng mới. Vậy thì càng không có cách nào khác để mà đánh. Các người qua đây, đứng sau lưng, nghe lệnh của ta. Diệp Thiếu Dương triệu hồi tất cả môn nhân, song song đứng thẳng lưng sau phía sau lưng mình, sợ bọn họ tự ý hành động sẽ chịu thua thiệt. Lúc này nữ bạt đang hướng qua nhìn qua hắn: "Nhân gian pháp sư." Một giọng nói trong trẻo hiện lên một tia đùa cợt và khinh thường. Diệp Thiếu Dương đáp: "Nữ bạt." Nữ bạt nhếch miệng lên: "Tuy chỉ có một mình ta có thể xuyên không mà đến, bất quá muốn giết sạch các ngươi vẫn rất là dễ." Lập tức không nói lời vô ích, hai tay huy động, lấy vị trí của đám Diệp Thiếu Dương làm trung tâm, không gian xung quanh vặn vẹo, phảng phất như từng ngọn núi đột ngột mọc từ mặt đất bao vây, mà nữ bạt cao cao tại thượng điều khiển hết thảy. Trước mắt cục diện này quả thực là chấn động đến cực điểm, lộ ra vẻ chính là muốn đem tất cả mọi người vây chết tại đây. Diệp Thiếu Dương khẩn trương lớn tiếng: "Nữ bạt vốn là quá mạnh, vận dụng không gian giam cầm lực lượng, nhất định là đánh không được. Quân sư, các người đến để giúp đỡ, người nhanh mang Lý Lâm Lâm đi thôi." Diệp Thiếu Dương nói như vậy thật ra là không muốn Lý Lâm Lâm lưu lại mạo hiểm, dù sao nàng cũng là đến giúp đỡ, không giống như Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh trừng mắt: "Nói cái gì vậy? Đại trưởng phu có cái lên làm, có việc không nên làm. Huống hồ ta cũng là một thành viên của liên minh bắt quỷ." Quay đầu lại nói với Lý Lâm Lâm: Lý Lâm Lâm nhìn hắn rồi đáp: "Nhìn ta làm gì? Ta giúp ngươi chính là có chết thì cũng chết." Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn bọn qua qua là vẻ mặt thấy chết không sờn, ánh mắt nhìn lên Tranh Tử: "Nếu như chúng ta không địch lại, người nghĩ biện pháp đột phá vòng vây, đến âm ty báo tin, nói cho bọn họ biết nữ bạt đã hiện thế, để cho bọn họ tự nghĩ biện pháp." "Sao lại là ta?" Tranh Tử bất mãn: "Chuyện này rất quan trọng, phải có người đi báo tin, ai đi cũng vậy thôi, nhớ thật kỹ." Tranh Tử còn định nói gì, Diệp Thiếu Dương phất tay cắt lời, ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, cũng không nói nhiều lời cổ vũ tinh thần gì cả. "Theo ta giết địch, tất cả cẩn thận." Nói xong, Diệp Thiếu Dương rất nhanh vẽ hai tấm thần phù đánh về phía kết giới ở đối diện, là phần thiên phù và đô thiên lôi hỏa phù. Diệp Thiếu Dương hai tay xoa vào nhau, nhất tâm nhị dụng, kết hai ấn để kích hoạt hai tấm thần phù. Đồng thời điều khiển hai tấm thần phù chính là phát huy khả năng lớn nhất của Diệp Thiếu Dương, gần như đạt tới cực hạn của nhân gian pháp thuật. Hai tấm thần phù cùng nhau phát lực, có tác dụng tương hỗ, phát ra một luồng linh lực cực kỳ đáng sợ, đem khí độ vô tình tạo thành một kết giới bốc cháy. Diệp Thiếu Dương phi thân lên, thất tinh long tuyển kiếm chém thẳng về phía giữa hai tấm thần phù. Nhuế Lãnh Ngọc cũng rút ra Tùng Văn cổ định kiếm chém tới. Qua Qua, Tiểu Thanh, Tranh Tử đều đồng loạt sử dụng thủ đoạn mà tiến lên. Rắc một tiếng, nhìn qua kết giới vô cùng kiên cố bị đánh ra một lỗ hổng, nữ bạt chân mày nhíu lại, tựa hồ như cũng có chút kinh ngạc trước kết quả này. Bất quá lập tức giơ tay chỉ hướng Diệp Thiếu Dương. Phía trước Diệp Thiếu Dương lập tức mọc lên một đạo khí lưu được ngưng tụ lại, nhìn giống như một cây băng trụ ngăn lối. Diệp Thiếu Dương không liều mạng mà thi triển ra Thiên Cương Bộ, thân ảnh lóe lên vòng qua băng trụ, tiếp tục lao về hướng nữ bạt. Nữ bạt ngón tay khẽ động, lại một đạo băng trụ bay lên, bất quá lần này là đâm thẳng lên chân của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương sớm đã có dự liệu, bay ngang qua tránh thoát. Nữ bạt ngón tay không ngừng di động, càng lúc càng nhanh, băng trụ mọc ra tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bất quá Diệp Thiếu Dương cũng thi triển Thiên Cương đến bước tận cùng, mỗi khi nhìn qua sẽ bị bắn trúng, nhưng mỗi lần đều tránh thoát. Mấy cái lên xuống, Diệp Thiếu Dương đã đến sát người của nữ bạt. Thất tinh long tuyển kiếm run lên hướng ngực của nữ bạt mà đâm tới. Hai tay của nữ bạt ôm trước ngực, đem một đoàn khí lưu nắm trong tay, hình thành một cái gì đó giống như thủy tinh cầu. Một tay nâng ngăn cản trước người, thất tinh long tuyển kiếm đâm thẳng vào, linh lực ngay lập tức bị phong tỏa, giữ chặt không thể xuống tiếp. Nữ bạt lặng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương. Ta đã lâu rồi không đến nhân gian, không nghĩ tới nhân gian lại sinh ra ngươi, thiên tài tu đạo đến bậc này. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cũng đâu phải là vô địch đâu. Đôi mắt nhìn xoáy vào nữ bạt, trong ánh mắt không còn tia khiếp sợ nữa, mà là một mực tỏa ra một ý chí khiêu chiến. Hết chương 1619, hết tập 221. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.